Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3899, nữ ma đầu, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát lại nói Nguyễn Thiên Linh nhìn xem Nhiếp Vân Thịnh được đưa về Lưu Vân Sơn Trang. Lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Quay đầu nàng bắt đầu suy nghĩ, muốn dùng phương pháp gì mới có thể đánh bại Đường Quả. Ngày ấy nhục nhã, nàng có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, Nguyễn Thiên Linh trên giang hồ được xưng hô yêu nữ, có thể thấy được thủ đoạn là không thế nào quang minh lỗi lạc. Làm sao đạt tới mục đích làm sao tới, sẽ không giảng cứu quá nhiều đạo nghĩa. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể để Đường Quả ăn thiệt thôi, trong nội tâm thì thỏa mãn, chỉ là Đường Quả quá cường đại, nàng càng nghĩ đều không tìm được cái gì nhược điểm. Khoảng thời gian này, nàng điên cuồng trên giang hồ nghe ngóng Đường Quả tin tức. Đáng tiếc không có hỏi thăm ra cái gì địa vị, chỉ có thể coi như thôi. Nguyễn Thiên Linh hiện nay đối Nhiếp Vân Thịnh rất có hứng thú. Thường xuyên vụng trộm tiến vào Lưu Vân Sơn Trang nhìn Nhiếp Vân Thịnh. Hứa Tâm Nguyệt trở về, cả ngày đều quấn lấy Nhiếp Vân Thịnh. Cái này khiến Nguyễn Thiên Linh nhìn đến nén giận. Mỗi một lần đều muốn ra tay dòng dã Hứa Tâm Nguyệt, đều bị Nhiếp Vân Thịnh phát hiện kịp thời ngăn cản. Hai nữ giành chồng tràng cảnh đã xuất hiện, Đường Quả đối với mấy cái này không có hứng thú, nàng liền chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Cuối tháng ngày cuối cùng, Nhiếp Hạc cùng Liễu Thất Kiếm so kiếm, các phương giang hồ nhân sĩ đến Lưu Vân Sơn Trang quan sát. Tại so kiếm kết thúc, sẽ phát sinh một kiện đại sự. Từ đó dẫn phát một loạt mâu thuẫn, ước định so kiếm thời gian rốt cục đến, Liễu Thất Kiếm cùng Đường Quả trước kia đi Lưu Vân Sơn Trang. Các phương giang hồ nhân sĩ lục tục ngo ngoe đến, bọn họ đã thật lâu cũng không thấy cao thủ so chiêu tràng cảnh. Liễu Thất Kiếm một mực tại tìm kiếm đối thủ, đến hắn cái này cấp bậc, trừ đại môn phái nhân vật có mặt mũi. Có rất ít mặt khác có thể bị hắn để ý trên giang hồ trà trộn những cái kia. Đã từng cùng Liễu Thất Kiếm so kiếm người, sắc mặt đều rất phức tạp. Có thể nói, Liễu Thất Kiếm bắt đầu từ lúc 7 tuổi, liền đến chỗ khiêu chiến. Bọn họ là nhìn tận mắt hắn phi tốc tiến bộ, chứng kiến một cái tuyệt thế võ mới đi đến đỉnh phong. Nội tâm có thể không phức tạp sao? Có thể so sao? Liễu Thất Kiếm lộ ra rất cấp bách. Tốt xấu Nhiếp Hạc cũng là cao thủ số 1 số 2. Nhiếp Hạc xem ra người không sai biệt lắm, nhẹ gật đầu, người giang hồ đều khá là tùy tính. Nói đánh là đánh, hai người cao thủ so chiêu. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, chỉ biết là kêu tốt, người trong nghề thì là cảm thán hai người kiếm pháp tinh diệu. Nhất là Liễu Thất Kiếm, dung hợp trăm nhà kiếm pháp, mỗi một lần gặp hắn xuất thủ. Kiếm pháp đều có chỗ khác biệt, căn bản không có người sờ vuốt rõ ràng Liễu Thất Kiếm chiêu số. May Liễu Thất Kiếm, Đường Quả ngồi tại ghế khách quý vị quan sát, người chính là vị kia phế tưởng ra ba huynh đệ Đường cô nương a. Bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm. Đường Quả nghiêng đầu liền nhìn thấy một người mặc cô gái mặc áo trắng. Bộ dáng thanh lệ, mơ hồ có mấy phần không dính khói lửa trần gian, như cái hạ phàm trần tiên tử. Không biết cô nương là Lạc Ly Hâm. Lạc Ly Hâm ngẩng đầu liếc mắt tại cùng Nhiếp Hạc so kiếm Liễu Thất Kiếm. Ánh mắt lóe lên mấy phần si mê, ta nghe nói ngươi cùng Thất Kiếm đi rất gần. Hệ thống, Thất Kiếm, kêu còn nghe thân mật, coi là liền có thể để thúc chủ đại đại hiểu lầm cái gì. Suy nghĩ nhiều, cùng ngươi có quan hệ sao? Đường Quả hỏi, Lạc Ly Hâm lông mày khẽ nhíu một cái. Thần sắc lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với Thất Kiếm. Hắn không phải ngươi có thể giống như nghĩ người. Vì lẽ đó, cùng ngươi có quan hệ gì? Đường Quả hỏi lại, dừng một chút, nàng còn nói, ngươi ưa thích Liễu Thất Kiếm. Nhưng hắn chỉ thích kiếm. Ngươi không có cơ hội. Biến thành người khác ưa thích đi, không quản hắn có thích hay không ta, ta đều sẽ đạt được nàng. Lạc Ly Hâm giơ giơ lên trong tay kiếm, chờ ta dùng kiếm đánh bại hắn ngày đó. Hắn chính là ta, cách chương.